nụ hôn còn tia ta. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp bóng em, giờ thầm chết trong anh.